trái tim tôi bất giác giật thột, chắc không phải có hồn ma bóng quế nào đó giữa núi thây kia bám theo tôi đấy chứ. Nhưng không đúng, giọng nói đó rõ ràng là của Vương Tiên Giao, hơn nữa còn giống hệt với giọng nói đã kêu tôi bảo vệ Dạ Minh Châu thật cẩn thận. Sau nháy mắt, tôi giật mình bừng tỉnh, nhất định là mấy người Vương Tiên Giao không tìm thấy tôi nên dùng máy bộ đàm để gọi tôi rồi. Tôi nhớ là khi xuất phát chúng tôi có mang theo máy bộ đàm mà. Tôi lập tức mở ba lô leo núi ra, lục lọi một hồi nhưng lại chẳng tìm thấy máy bộ đàm đâu. Chẳng lẽ tôi đã làm mất nó rồi? Vậy vừa rồi là ai đã gọi tôi? Hơn nữa nghe âm thanh đó thì rõ ràng là ở cách tôi không xa lắm. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được nổi da gà, từng cơn sợ hãi trào lên không ngớt. Ai đang gọi tôi đấy? Tôi đánh bạo hô to một tiếng, đáng tiếc chẳng có ai trả lời. Điều này khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi. Tôi bất giác dùng mình một cái, lập tức đứng bật dậy, hoang mang đưa mắt ngó quanh bốn phía. Đừng sợ, là tớ đây, mau tới đây, tớ đang ở ngay phía trước cậu thôi. Giọng nói giống như là của Vương Tiên Giao đó lại vang lên lần nữa. Trái tim tôi cơ hồ đã nảy lên đến tận cổ họng. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc nó sẽ nhảy ra khỏi miệng tôi mất. Nhưng lý trí nói với tôi rằng mình không nên tin là trên thế giới này có sự tồn tại của ma quỷ. Vì nếu thật sự có ma quỷ, con người còn có thể sống được sao? Hơn nữa đối phương rõ ràng đang gọi tên tôi. Nếu đó là ma quỷ thì tại sao lại biết tên tôi được chứ? Và lại giọng nói đó tôi nghe thế nào cũng cảm thấy giống như là của Vương Tiên Giao. Rồi tôi lại chợt nhớ ra, giọng nói đó không phải nói là cô ấy đang ở phía trước ư? Chưa biết chừng là Vương Tiên Giao đang ở bên đó gọi tôi ấy chứ. Hang động này thoáng đãng vô cùng, dù cô ấy có ở cách tôi một cây số gọi tên tôi thì âm thanh cũng có thể vọng tới đây. Điều này không có gì là lạ cả. Nghĩ tới đây, tôi lập tức cảm thấy kích động. Mẹ kiếp, rốt cuộc đã có thể gặp lại bọn họ. Tôi không cần phải đi một mình ở nơi đây nữa. Cái cảm giác bất lực và sợ hãi khi không có ai khác ở bên giúp đỡ đó tôi đã chịu đủ lắm rồi. Tôi hét to, Tiên Giao, Kim Nguyên, anh gầy, mọi người đợi một lát, tôi tới ngay đây. Tôi vừa trả lời bọn họ vừa dốc sức chạy dọc theo dòng sông ngầm về hướng Hạ Du. Tôi hưng phấn chạy về phía trước, giống hệt như một đứa bé xa nhà đã lâu, lúc này bỗng tìm được đường quay về, trong lòng vừa kích động lại vừa ấm ức, chỉ còn thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi. Tôi cứ thế chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm, lúc này dòng sông lại chợt ngoặt qua một bên, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy người Tôn Kim Nguyên đâu, liền lờ mờ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Tính đến giờ, tôi chạy cũng phải được 10 phút rồi, theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng đã di chuyển được một cây số, vậy mà vẫn không nhìn thấy mấy người Vương Tiên Giao đâu, hơn nữa nơi này còn có một chỗ rẽ, nếu âm thanh thật sự vọng tới từ hướng Hạ Du. Vậy thì không thể vang xa như vậy được, vì sau khi chuyển hướng, âm thanh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Vương Tiên Giao vẫn đang gọi tên tôi, mà âm thanh còn càng lúc càng rõ. Lẽ nào bọn họ đang ở ngay sau ngã rẽ này ư? Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ cũng tệ quá đi. Không biết đi qua ngã rẽ rồi hãy gọi, như thế âm thanh sẽ có thể vang đi xa hơn một chút. Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, lại tiếp tục chạy về phía trước. Hy vọng bọn họ đang ở phía sau ngã rẽ chờ tôi. Tôi chạy một mạch nốt quãng đường cuối cùng đó. Sau khi đi qua chỗ ngã rẽ thì không sao kiên trì tiếp được nữa. Liền chống hai tay vào đầu gối mà thở hồng hộc. Tranh thủ lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến tôi suýt ngất xỉu. Vì phía trước mặt làm gì có bóng dáng ai đâu. Chỉ có duy nhất một cánh cửa đá đứng sừng sững ở đó. Hơn nữa còn đang mở rộng. Cứ như là để chào đón tôi đến đây vậy. Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất. Tôi ra sức day mạnh hai tai. Đúng thế, giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ khi tôi rơi xuống khe nứt này thì bị va đập vào đâu đó, cho nên đôi tai đã hỏng mất rồi. Nhìn cánh cửa đang mở rộng trước mặt, tôi chẳng buồn quan tâm đôi tai của mình có phải đã bị làm sao rồi không? Dù sao thì tôi cũng phải đi qua cánh cửa đá này, vì dòng sông ngầm chảy qua ngay bên dưới đó, tôi muốn tới được chỗ hạ du của dòng sông thì nhất định phải làm vậy mới xong, bằng không thì chỉ còn cách học theo lũ vịt bơi đi theo dòng nước thôi,

bằng không con quỷ đó sẽ hóa thành một làn khói xanh rồi thừa cơ chui vào trong ngũ quan của bạn, để rồi từ đó xâm chiếm thân thể V. Tuy tôi không tin trên thế gian này có ma quỷ tồn tại, nhưng thời gian gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra thực sự quá nhiều, thành ra tôi không thể không xem xét lại thế giới quan của mình. Tôn Kim Nguyên có một câu này rất đúng, thế giới rộng lớn bao la, không chuyện kỳ lạ gì là không có, chưa chắc bạn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, cho nên phàm việc gì cũng vậy, thả tin là có chứ đừng nên cho là không, kẻo không đến lúc bạn thật sự gặp phải rồi, có hối hận thì cũng đã muộn, cho nên, có đánh chết tôi cũng không thể ngoảnh đầu lại được, nếu không thì chết chắc. Lúc này, trên lưng tôi, mồ hôi lạnh đã tuôn ra đầm đìa, toàn thân bắt đầu run rẩy, cuối cùng không kìm được kêu toáng lên một tiếng, định co cẳng chạy về phía trước mong thoát khỏi sự đeo bám của con quỷ sau lưng. Nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn tôi một bước. Bàn tay đặt trên vai tôi đột nhiên dùng sức kéo mạnh, cơ thể tôi liền xoay tròn nửa vòng, mặt đối mặt với đối phương. Lúc này, cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể nói dối một lời. Nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Thế rồi cổ họng rốt cuộc đã thông suốt, tôi không kìm được cất tiếng mắng, khốn kiếp, cậu đúng là đồ khốn, muốn dọa chết tớ hay sao? Đến rồi mà không chịu kêu lên một tiếng, cậu không biết là cái trò quỷ bá vai đó tà môn lắm hay sao? Tôn Kim Nguyên, bây giờ tớ thật sự muốn cắn cậu một cái đấy. Tuy ngoài miệng mắng như vậy nhưng tôi đã kích động ôm chặt lấy gã khốn đó rồi. Đúng thế, người vừa đặt tay lên vai tôi không phải ma quỷ, mà là Tôn Kim Nguyên. Đứng phía sau cậu ta còn có anh gầy và Vương Tiên Giao, nhìn sắc mặt anh gầy thì chắc hẳn đã qua cơn nguy hiểm. Lúc này Vương Tiên Giao đã không kìm được bật khóc thút thít, ngay đến anh gầy cũng không kìm được bước tới ôm lấy tôi một cái thật chặt. Tôi trước giờ chưa từng cảm thấy nhớ nhung bè bạn của mình đến thế, trong lòng vừa kích động lại vừa căm phẫn, cảm giác đó khiến tôi muốn khóc to lên thành tiếng. Cuộc trùng phùng này khiến tôi tìm lại được hy vọng. Tôi biết mình bây giờ đã không phải một mình đối mặt với tất cả nữa. Bạn bè của tôi đều đã trở lại bên tôi. Có bọn họ ở đây, tôi sẽ không phải bất lực và tuyệt vọng như ban nãy nữa. Sau khi buông anh gầy ra, Tôn Kim Nguyên chỉ tay vào tôi, cất tiếng mắng lớn, cậu còn dám mắng tớ sao? Ba người bọn tớ đứng sau lưng gọi tên cậu suốt một lúc lâu, thế mà tên khốn cậu lại chẳng thèm trả lời. Cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ kia. Bọn tớ còn tưởng cậu bị chúng ta rồi cơ đấy. Tôi nói sao có thể như vậy được. Nếu ba người bọn họ đứng phía sau gọi tôi, khoảng cách lại gần như thế, không có lý nào mà tôi lại không nghe thấy. Rồi tôi lại chợt nghĩ hay là tai mình thật sự đã có vấn đề rồi. Khi thì nghe nhầm, khi thì ngẫy ngãng. Nếu thế tôi chẳng phải đã biến thành một kẻ tàn phế rồi hay sao? Thấy tôi ngây người ra đó suốt hồi lâu mà chẳng nói năng gì, Tôn Kim Nguyên vội hỏi tôi đang nghĩ gì mà lại bần thần cả người như vậy. Tôi lộ vẻ lo lắng đáp, chắc tai tớ có vấn đề rồi, vì vừa nãy tớ thật sự chẳng nghe thấy gì cả. Tôn Kim Nguyên kinh ngạc nói, thế thì quả là lạ thật, lần trước khi bọn tớ gọi cậu, hình như cậu cũng không nghe thấy. Lẽ nào tai cậu có tật, gọi cậu từ phía sau thì cậu sẽ không nghe thấy. Sao trước đây tớ không phát hiện ra điều này nhỉ? Tôn Kim Nguyên nói xong liền trầm tư suy nghĩ, trong bộ dạng thì hình như đang gặp phải một vấn đề gì đó vô cùng khó hiểu. Tôi hỏi, cậu nói thế là có ý gì? Cái gì mà lần trước gọi tớ tớ cũng không nghe thấy chứ? Tôn Kim Nguyên liền đáp, chuyện này nói ra thì dài lắm, hơn nữa tớ mà kể thì cậu nhất định sẽ sợ giật nảy mình cho mà xem. Tôi nói, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đã tới lúc này rồi, đừng có dây dưa lằng nhằng thêm nữa. Tôn Kim Nguyên dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn quay sang nhờ cậy Vương Tiên Giao. Tiên Giao, tớ không giỏi ăn nói, chuyện này xin nhờ cậu vậy. Nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Tiên Giao thì hình như không muốn kể chuyện này ra lắm. Có điều sau khi suy nghĩ một lát, cô nàng rốt cuộc vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra lúc ở hang đá phía bên trên, sau khi tôi rơi xuống khe nứt kia không lâu thì mấy người Vương Tiên Giao cũng gặp phải tình cảnh giống hệt tôi.

tuy có chút nguy hiểm nhưng rồi vẫn vượt qua được. Trên đường đi, bọn họ phát hiện ra thanh đao cổ mà tôi vốn cầm trong tay trước khi bị rơi xuống khe nứt, liền khẳng định tôi nhất định đã bị rơi xuống một chỗ nào đó ở gần đây. Vì bên cạnh núi thây sau lưng có rất nhiều quái thú, do đó bọn họ không dám hò hét gọi tên tôi, đành đi tiếp về phía trước tìm kiếm. Nhưng mới đi được chưa đầy 50 mét, bọn họ đã phát hiện trước mặt lại có một núi thây nữa. Khỏi cần nghĩ cũng biết, ở đó nhất định là có rất nhiều quái thú rồi. Chính vào lúc này, bọn họ nhìn thấy trên núi thây trước mặt đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng màu trắng. Vương Tiên Giao vô cùng kích động, nôn nóng nói, tớ nhận ra luồng ánh sáng đó, nó nhất định là do Cháp Pha Lê phát ra, cho nên tớ có thể khẳng định Bạch Vân Sơn đang ở chỗ đó, mà chưa biết chừng lúc này cậu ta đang ác chiến với lũ quái thú kia ấy chứ. Chúng ta phải mau mau qua đó giúp cậu ta một tay mới được. Thế rồi ba người bọn họ không nói gì thêm, cho dù biết ở núi thây trước mặt có rất nhiều quái thú đang chờ đợi mình nhưng vẫn chẳng hề ngần ngại, ra sức xông tới. Nhưng rất lạ, khi bọn họ tới gần núi thây đó thì luồng ánh sáng màu trắng chiếu ra từ Cháp Pha Lê bỗng mở dần đi, cuối cùng tắt hẳn, còn bọn họ thì rơi vào vòng vây của lũ quái thú. May mà sau một hồi ác đấu, cuối cùng đã trốn thoát được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, tiếng gọi của hồn ma tai. Nghiêm Anh nói tới đây, Tôn Kim Nguyên không kìm được lộ vẻ khó hiểu hỏi tôi, Vân Sơn, cậu nói thật đi, lúc đó có phải cậu đang ở chỗ núi thây không vậy? Tôi suy nghĩ một chút, thấy luồng ánh sáng màu trắng mà mấy người Tôn Kim Nguyên nhìn thấy rất có thể chính là do Cháp Pha Lê phát ra khi cứu tôi, mà khi bọn họ tới gần núi thây thì rất trùng hợp, chính là thời điểm mà tôi đang chạy như bay về hướng hạ du của dòng sông ngầm. Vậy nên ánh sáng chiếu ra từ Cháp Pha Lê mới mở dần, cuối cùng thì tắt hẳn. Tôn Kim Nguyên nghe xong phân tích của tôi thì thoáng lộ vẻ trầm ngâm, sau đó nói, là như vậy ư? Thế thì đúng là trùng hợp quá. Có điều tớ vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm, đó là sau khi rời khỏi núi thây, ba người bọn tớ cũng chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy cậu. Lúc đó hình như cậu đang nằm trên mặt đất. Bọn tớ cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện, liền vừa chạy về phía cậu vừa gọi to tên cậu. Nhưng sau khi nghe thấy những tiếng gọi ấy, cậu liền giống như phát điên, rõ ràng là đang gọi lại tên của ba người bọn tớ, thế mà lại tiếp tục chạy về phía trước. Rất có thể lúc đó cậu cũng giống như bây giờ, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của bọn tớ, cho nên tớ mới nói là cậu không phải ngãnh ngãng lần đầu tiên. Nghe xong những lời này của Tôn Kim Nguyên, đầu óc tôi bất giác trở nên tê dại. Rồi tôi chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng khác. Bèn hỏi, phải rồi Kim Nguyên, không lâu trước đây, có phải các cậu từng dùng máy bộ đàm gọi tớ không? Còn nữa, khi tớ nằm trên mặt đất thì quả thực đã nghe thấy có người gọi tớ, nhưng âm thanh không phải vang tới từ phía sau mà rõ ràng là từ phía trước. Hơn nữa tớ chỉ nghe thấy tiếng của Tiên Giao thôi, không hề nghe thấy tiếng của cậu và anh gầy.